Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, hết thảy là chính nghĩa. Cầu khen thưởng. Hải quân gặp từ thành lập tới nay, gặp được lớn nhất khó khăn. Bản bộ bị hủy, nguyên soái mất tích, Shirakawa bị không châu bắt chó đi cày. Cũng chỉ có thể lâm trận mới mài gươm, bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Dùng rút thăm phương thức như vậy, quyết định ra để chống đại tướng Nhân Tuyền. Cũng may bản bộ trong dự trữ lấy 3 gã đại tướng dự bị. Bằng không hắn còn không biết rõ muốn cất nhắc người nào trở thành đại tướng. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng đem đại tướng chống chỗ bù đắp sau khi thức dậy. Chính là hải quân một chút nhỏ vụn sự tình, bao gồm binh lực rời tập, quân hạm điều khiển. Dã dài điệu xuất thân Shirakawa cũng có chính mình một bộ. Hắn bày bất bình, nhưng là có người đi. Toàn bộ nhờ cậy cho Suru trung tướng, để cho nàng giúp đỡ triệu tập trung tướng nhóm. Không người nào dám không cho này người quá quen. Bởi vì này lần chiến tranh, còn có 2 năm trước đại sự kiện, thương hoạn binh lực thật sự là quá nhiều. Shirakawa không thể không làm ra một cái điều phối. Đem đại hải trình nửa đoạn trước rút đi 2/3. Còn như các nơi binh lực chống chỗ, là dự định điều đi ra Câu Gia đang huấn luyện New Hải quân tới dự bị. Được, tiếp theo chính là trọng yếu nhất một cái sự tình. Shirakawa đem tập trung quân hạm cùng binh lực. Sự tình xử lý xong hết, bắt đầu hướng mọi người tuyên bố một cái vấn đề kế. Cái gì sự tình? Trung tướng nhóm đồng loạt nhìn về phía Shirakawa. Vậy thì có quan chúng ta hải quân đối mặt thất vũ hải chế độ vấn đề. Nguyên bản chúng ta dự định là tại thế giới trong hội nghị. Hướng thế giới chính phủ cùng với các nước đưa ra. Hoàn toàn phế bỏ thất vũ hải kế hoạch đúng không? Shirakawa nhìn trung tướng nhóm ánh mắt hấp dẫn tới. Nhất thời mở lời nói. Không sai. Cái này nguyên soái là Saka nguyên soái cùng lão phu quyết định. Shirakawa nguyên soái có vấn đề gì à? Chấm ngoặc kép, Fujitora ôm gậy trống, một mực co do bả vai. Bởi vì là tân nhân, chi phối binh lực cái gì? Hắn đáp không được miệng. Lúc này nghe được có quan hệ với thất vũ hải sự tình. Lập tức dướn cổ lên, mở toàn bộ tròng trắng tử. Run run rẩy rẩy lên tiếng nói. Cũng không có vấn đề. Tại hạ chỉ là muốn mời Fujitora đại tướng đem cái này cái kế hoạch chậm một chút. Shirakawa lên, tiếng nói, cái này như thế nào có thể được? Fujitora còn chưa trả lời. Onigumo lập tức lên tiếng phản đối. Vương hạ thất vũ hải thành lập, là đại hải tặc thời đại sau này. Cùng hải tặc cùng bành trướng hải quân hướng chính phủ yếu thế. Biểu thị trung thành mà đưa ra chế độ. Dùng bộ phận hải tặc trở thành chính phủ chiến lực, cân bằng thế lực chỗ. Nhưng là ở bên ngoài xem ra, chính là hải quân không cách nào trấn áp các nơi phản loạn. Vô năng biểu hiện, bây giờ Dressrosa sự kiện nội mạc, chính là một cái hướng thế giới chính phủ yêu cầu giải trừ thất vũ hải chế độ tốt cơ hội. Như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Không tệ, Doberman các loại, chờ. Phái chủ chiến hải quân cũng là lên tiếng phụ họa, biểu thị phản đối Shirakawa kế hoạch, ngay cả Momonga mấy người cũng là đại cau mày. Chư vị, mời nghe tại hạ một lời. Shirakawa nhìn mọi người tiếng phản đối, nhất thời đề cao thanh âm, khiến cho bọn hắn trấn tĩnh. Mời nghe tại hạ một lời, cái gọi là thất vũ hải, vẫn luôn là chúng ta hải quân điểm nhơ. Dựa vào tự ý chiếm đoạt hứa khả chứng muốn làm gì thì làm. Tạo thành Dressrosa như vậy bi kịch. Ta cũng rất đau lòng. Đang ngồi chư vị cũng rất căm phẫn. Nhưng là chư vị muốn biết rõ. Hải quân ngay lập tức sẽ phải đối mặt bách thú Kaido cùng tóc đỏ. 2 tên tứ hoàng hạm đội liên hợp. Ta nghĩ chư vị tạm hoãn trong lòng căm phẫn. Xin đừng tại thế giới hội nghị trên. Bóc ra cái này cái sự tình. Làm cho chính phủ khó chịu, mà là từ tại hạ hướng tổng soái báo cáo, sau đó cùng chính phủ hiệp thương, kết thúc cùng bách thú Kaido cùng tóc đỏ chiến tranh sau đó. Liền hoàn toàn từ bỏ thất vũ hải chế độ, Shirakawa hướng rất nhiều trung tướng nói rõ chính mình, lý do, Momonga các loại, chờ, biết lý lẽ trung tướng nhóm sắc mặt nhất thời giãn ra đi xuống. Chố mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, tán đồng lý do này. Nhưng là cùng hai tên tứ hoàng chiến tranh, vậy phải đến khi nào mới có thể kết thúc? Lời như vậy, chúng ta như thế nào không phụ lòng bị Doflamingo như vậy thất vũ hải giết hại trăm họ? Như thế nào thân tấm chính nghĩa, trở thành chính nghĩa chi sĩ? Onigumo đương vừa phản đối. Không tệ, Doberman lên tiếng phụ họa. Phái chủ chiến đám hải quân cũng theo đó gật đầu. Shirakawa nói rất có lý. Nhưng là đối mặt hai tên tứ hoàng liên hiệp, bọn họ không có lòng tin nhanh chóng đánh thắng cái này chàng chiến tranh. Chư vị bình tĩnh chớ nóng. Lần này bách thú Kaido cùng tóc đỏ liên hiệp, không phải chuyện tình cờ, là sớm có dự mưu. Tóc đỏ là ngày xưa Roger băng hải tặc trên thuyền viên. Ngày xưa Roger lưu lại One Piece ít ngày nữa cần phải mở ra. Cho nên chúng ta không cần phải nữa các loại. Chờ, thời gian bao lâu? Lâu thì nửa năm, nhỏ thì ba tháng. Nhất định có người sẽ bóc ra One Piece chân tướng. Từ đó đưa đến sở hữu hải tặc. Bao gồm Kaido cùng tóc đỏ tranh đoạt. Chúng ta chỉ cần vào lúc đó ra tay tiêu diệt bọn họ là được rồi. Shirakawa nói. One Piece. Thoáng cái. Trong phòng họp trung tướng nhóm toàn bộ lắng xuống. Một khi One Piece bị khải phát ra tới, chúng ta lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh tan bên dưới, liền có thể hoàn toàn kết thúc Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Đem chính nghĩa huy hoàng hất tới thế giới mỗi một xó xỉnh. Shirakawa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Trung tướng nhóm sững sờ xem Shirakawa một trận, sau đó châu đầu ghé tai. Lão phu nhận thức là cái này cái kế hoạch có thể được. So với thất vũ hải chế độ, kết thúc để cho người nhức đầu đại hải tặc thời đại mới là trọng yếu nhất. Fujitora lên tiếng nói, có thể được. Trung tướng nhóm châu đầu ghé tai, lần lượt gật đầu, cho dù là Onigumo cũng không ngoại lệ. Mặc dù tất cả mọi người biết có hải tặc mới có hải quân chỗ dùng cái quan điểm này, nhưng là thân là hải quân, bọn họ cũng chưa từng bỏ xuống qua kết thúc đại hải tặc thời đại ý tưởng. Vì thế đã từng không tiếc mở ra cuộc chiến thượng đỉnh. Đáng tiếc thất bại, nhưng là cái này một lần chính là One Piece thật sự nổi lên mặt nước. Chưa chắc đã không phải là tiêu diệt đại hải tặc thời đại cơ hội tốt. Hơn nữa còn có thể thấy đại bí bảo hình dáng. Trung tướng nhóm không khỏi hưng phấn. Tốt lắm, liền quyết định như vậy. Biết rõ tiến vào Raptor phương pháp, chỉ có ngày xưa Roger băng hải tặc vài tên cán bộ làm bằng vào, chúng ta nhất định phải mật thiết nhìn chăm chú những người này hướng đi. Nhưng là không nên kinh động bọn họ, tận nhất đại năng lực, loại trừ tân thế giới những kia khắp nơi làm loạn hải tặc. Để tránh One Piece khi xuất hiện trên đời, hải tặc bạo động không cách nào đàn áp. Shirakawa nhìn bị nói với quân đội quyết sách tầng lớp, lập tức gật đầu, biết, trung tướng nhóm cùng kêu lên hẳn là, thông qua Shirakawa vẽ ra bánh nướng, bọn họ đã nhô lên hăng hái, bước đầu công nhận Shirakawa, cho dù là phái chủ chiến hải quân cũng không ngoại lệ. Thật sự là Shirakawa vẽ ra bánh nướng quá tốt đẹp mỹ vị. Kết thúc đại hải tặc thời đại, vạch trần One Piece diện mục chân thật. Tiên dương hoàn toàn chính nghĩa. Đây là đám hải quân từ trước đến nay mộng tưởng. Hết thảy là chính nghĩa. Shirakawa đứng lên, trang trọng giơ cao tay trái 45 độ. Ngón tay khép lại về phía trước. Hết thảy là chính nghĩa. Các tướng lãnh vô cùng tự nhiên đứng lên, làm ra cùng Shirakawa một dạng động tác. Chỉ có số ít mấy người sắc mặt không rõ. Nhưng là lại cũng không có không sắp xếp. Tạo thành nhô ra. Vô cùng tự nhiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.